One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 83, Trào Phúng. Địa Tạng Vương chính là bốn đại Bồ Tát thứ nhất. Ở đâu đều là hô phong hoán vũ. Liền ngay cả Như Lai Phật Tổ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lấy lễ để tiếp đón. Biết vốn bị một cái lai lịch không rõ hậu sinh làm nhục như vậy. Bề mặt lớp vải lót cơ bản rớt còn thừa không có mấy. Nhưng càng là đánh không đến, trong nội tâm cảm xúc liền là càng là sốt ruột. Xuất thủ cũng bắt đầu biến không có kết cấu gì. Người chung quanh cũng bởi vì cái này sao động linh khí. Mà tử thương mảng lớn, mọi thứ chỉ muốn tới gần Địa Tạng Vương người. Không phải chết oan chết uổng, liền là tan thành mây khói. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chung quanh phụ cận đều là người của chúng ta. Người bộ dáng này sẽ làm bị thương vô tội. Thập Điện Diêm La thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, không thể không tạm thời đem thả xuống đối phó Bách Viêm tâm tư. Xuất thủ ngăn cản, tại bộ dạng này xuống dưới. Đừng nói là đuổi bắt ở Tôn Ngộ Không bọn người. Liền ngay cả người mình tính tính mạng còn không giữ nổi. Thập Điện Diêm La ngăn trở cũng không có đổi về Địa Tạng Vương lý trí. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, nghiêu nhãn con mắt các loại lấy bọn hắn. Các ngươi cũng muốn phản ta. Tất cả chống lại hắn người đều phải chết. Trên thế giới này, không có người có thể ngỗ nghịch. Ở chỗ này, hắn liền là trời. Ngươi cũng biết, ở dưới tay ngươi người đều muốn trở lại ngươi. Ngươi biết không? Không người nào nguyện ý tại ngươi dưới mí mắt còn sống. Cũng không người nào nguyện ý vì ngươi đi bán mạng. Từ đầu đến cuối, ngươi nhất định cũng chỉ là lẻ loi một mình thôi. Hakuen một bên luyện hóa thần linh mảnh vỡ. Một bên lưu ý lấy tình huống bên này. Thỉnh thoảng thêm vào một mồi lửa. Để Địa Tạng Vương lửa giận trong lòng. Thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần chờ hắn luyện hóa mảnh này thần linh mảnh vỡ. Mọi chuyện đều có chuyển cơ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến có đầy đủ thời gian. Dù là chỉ là một giây hai giây sự tình, Bồ Tát, hy vọng ngươi có thể rất bình tĩnh một điểm, tuyệt đối không nên bên trong Haku châm ngòi kế ly gián. Hắn liền là muốn gây nên chúng ta nội chiến, từ đó đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích. Diêm Vương gia tại lúc này cũng chỉ có thể kiên. Chỉ tiến lên thuyết phục, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Hắn ở bên cạnh đứng hồi lâu, mọi chuyện cần thiết phát triển đều nhất thanh nhị sở. Cái này U Linh Thiên Vương rõ ràng là muốn kích phát Địa Tạng Vương lửa giận trong lòng. Từ đó có thể vì chính mình tranh thủ thời gian, đổi lấy cơ hội chạy trốn. Đi qua rất nhiều thủ hạ nhọc lòng nhắc nhở, Địa Tạng Vương mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình xốc xếch góc áo, mới giật mình vậy mà kém chút liền đi lý trí. Trước kia không nhiễm một tia bụi đất góc áo, bây giờ trở nên nhăn loạn không chịu nổi, mặt trên còn có màu đen bùn ý tưởng, tựa như là một cái phong trần mệt mỏi tăng nhân, nguyên là ta chủ quan. Vậy mà để ngươi chui chỗ trống, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu, khôi phục bình tĩnh. Nhàn nhạt đối Hakuen nói một câu, nhưng là tiếp xuống ngươi liền sẽ không vận tốt như vậy. Không phải ngươi chủ quan, là trong lòng ngươi so đo quá nhiều, ngươi vượt qua rất nhiều ác quỷ, lại khó khăn tự thân tâm ma. Hakuen nói không sai, giấu xong cả đời này, vượt qua rất nhiều ác quỷ, thoát ly khổ hải, lại không độ được trong lòng mình ma chướng. Hắn so đo được mất quá nhiều, địa ngục không trống, thề không thành Phật, chỉ có đem trong địa ngục ác quỷ toàn bộ độ hóa. Hắn mới có thể bước vào Phật giới, nhưng lại không biết cái này vạn vật sinh linh bên trong. Chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, liền sẽ có ác quỷ luân hồi, lấy ngươi bây giờ tâm tính cùng tu vi. Muốn thành Phật đơn giản khó như lên trời. Không bằng liền nhân cơ hội này đoạn nhập luân hồi, là một cái tiêu diêu tự tại yêu nghiệt, lại có cái gì không tốt? Cần nghi ngờ thanh âm vây quanh bốn phương tám hướng, giống như là từ đỉnh đầu bên trên bầu trời truyền thừa thanh âm hùng hậu. Lực lượng mạnh mẽ có thể chấn vỡ tâm hồn của người ta, cũng có thể chỗ mê hoặc lòng người. Yêu nghiệt như thế, đê tiện sinh vật, ngay cả để bản tọa nhìn một chút tư cách đều không có. Muốn cho ta và các ngươi biến đê tiện, trừ phi trên bầu trời nhật nguyệt không còn dâng lên, vạn vật bên trong lòng đất không khí không còn lưu động. Hôm nay liền dùng máu tươi của các ngươi đến tẩm bổ một cái mặt đất màu đen này. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, miệng bên trong bắt đầu niệm niệm lải nhải, rườm rà chú ngữ, trong lòng hắn cùng gương sáng giống như, cái này đến cái khác mang theo kim sắc quang mang Phật tự, mang theo mãnh liệt sát ý, hoàn toàn không có Phật gia nên có từ bi, ngoại trừ mặc trên người ngăn nắp xinh đẹp, cả người liền cùng nhập ma. Nhưng là ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hakuen trong tay một mực nắm thần linh mảnh vỡ lại bị như kỳ tích khép lại. Màu vàng ánh sáng chợt hiện, mờ tối ánh mắt bắt đầu biến đột nhiên sáng, đâm vào người con mắt đều đã có chút mắt mở không ra. Chỉ gặp chăm chú nghe cái kia lớn chừng bàn tay lỗ tai, chậm rãi hướng phía bên trên bầu trời xuất hiện ánh sáng bay đi. Thời gian dần trôi qua hình thành một viên hạt châu màu vàng óng, hướng phía Hakuen trên trán bay đi, bất quá trong phiến khác, liền trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận, quán thông thần kinh của hắn cuối, đem mảnh này thần linh mảnh vỡ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Cũng bất quá là 2-3 giây, nhưng là ngay tại cái này đứng không, Địa Tạng Vương nắm lấy cơ hội, đi lên liền trực tiếp chiếm Hakuen tính mệnh, cao thủ ở giữa so chiêu. Một giây liền có thể quyết định sinh tử. Hakuen như thế vừa phân thần, có thể để ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuống tay. Địa Tạng Vương bắt lấy chỗ trống, trực tiếp đem mang theo linh lực Phật văn đánh về phía xa xa Hakuen, để hắn tại chỗ không có hô hấp. Thế nhưng là cái này treo ở bên miệng tiếu dung còn không có bày biện ra hoàn mỹ đường cong, liền đã cứng ngắc cả ở. Chỉ gặp vừa mới ngã xuống, đã không có sinh mệnh dấu hiệu Hakuen, vậy mà chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Ngươi đến tột cùng là cái gì yêu ma, thậm chí ngay cả chuyển thế luân hồi đều có thể tránh cho. Địa Tạng Vương vung tay lên, vô số kim quang hiện lên, cùng vừa mới Hakuen cái kia có chút khác biệt. Hắn cái này mang theo nhàn nhạt màu đỏ sậm, có chút nhập ma biểu tượng. Hakuen chí thuần đến chỉ toàn, là tất cả Phật gia người cũng không thể cùng. Điểm ấy để cố gắng cả đời truy tìm chí cao vô thượng Phật Pháp Địa Tạng Vương đỏ mắt đến sắp chết. Mất, toàn bộ trái tim thật giống như nhanh cũng bị người xé nát. Tràn đầy bạo cùng khát máu. Làm sao có thể, người cái này giết người vô số. Yêu nghiệt, làm sao lại có như thế tinh khiết Phật Pháp. Khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hắn không muốn tin tưởng sự thật này. Mình tu hành Phật Pháp mấy ngàn năm, làm sao có thể không sánh bằng một cái sau vượt cái trước tiểu sinh. Nhưng là hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Bạch thân bên trên chớp động kim quang, mặc dù không phải cái gì Phật Pháp, nhưng đó cũng là một cỗ trí thuần đến chỉ toàn linh lực. Điểm này là bao nhiêu người hâm mộ nhưng lại cầu còn không được. Các người Phật gia miệng thật đúng là thúi ghê gớm. Ta rốt cuộc biết vì cái gì minh giới, vì cái gì không có một ngọn cỏ. Đoán chừng là bởi vì ngươi tồn tại, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Chung quanh bầu trời đúng là âm u đầy tử khí, nhưng là từ lệ quỷ tạo thành. Ngạnh sinh sinh bị Hakuen như thế làm sai lệch. Ai nói không đúng vậy a? Cái này nhưng không phải liền là nắm Địa Tạng Vương phúc mới có bộ dáng này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.